Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, nghịch truyền. Canh, năm, 170 Linh lần nữa điều động Dean Rao xông tới. Lần này hắn không riêng gì triệu hồi ra Daruk, ngay cả Urbosa cũng cùng nhau triệu hồi ra. Long lân đại kiếm bên trên hỏa diễm, trong nháy mắt liền biến thành màu xanh trắng, trên đó còn quay quanh lấy dày đặc điện quang, như là một cái xù lông cái đuôi mèo. Oanh, hai cái quái vật khổng lồ lần nữa trên không trung tấn công cùng một chỗ. Urbosa cùng Daruk hai người một người một cái tay, khoác lên Linh trên bờ vai, mức độ lớn nhất ban cho Linh lực lượng. Linh trong lúc nhất thời không chịu nổi hai đại anh kiệt, trong cơ thể đụng phải lượng lớn năng lượng quán trú tạo thành phá hư, thân thể bắt đầu run rẩy lên, đồng thời sắc mặt đỏ lên. Mipha cũng thâm tình thổi qua đến, ôm lấy Linh đầu, nhắm mắt lại, viện trợ Linh tu bổ trong cơ thể vỡ bờ ra tổn thương. Calamity Ganon chớ chú chi lực từ lưỡi kiếm bên trong đưa tới, không ngừng đánh thẳng vào Long Lân đại kiếm, nhưng là rất nhanh gặp được lôi đình chi lực chặn đánh. Hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, lẫn nhau thôn phệ. Linh lần này không rơi vào thế hạ phong. Tại ba cái anh kiệt toàn lực viện trợ phía dưới, Linh hung hăng thanh kiếm đẩy đi qua, két, Calamity Ganon một tay cự hình kiếm. Tại Linh cùng ba vị anh kiệt cộng đồng cố gắng dưới, răng rắc một tiếng cắt ra, đoạn nhận từ trên không trung bay lên, cao tốc xoay tròn lấy rơi xuống mặt đất, hung hăng cắm ở tên kia kích tình giải thích phóng viên phụ cận. Tự thân mang theo mãnh liệt điện lực, Paula một cái tràn ra, trực tiếp đem phóng viên đánh cho tóc dựng đứng, may mà hắn thiết bị phòng điện làm được coi như không tệ. Không có tổn hại gián đoạn trực tiếp, phóng viên nhe răng nhếch miệng nhìn một hồi cái kia thanh cao lớn lưỡi kiếm. Lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng không trung trên chiến trường. Liền thấy Linh cưỡi cự long, đã cùng Calamity Ganon lần nữa tách ra. Chỉ thấy Calamity Ganon bên hông có một đạo 10 phần khắc sâu vết thương, tương đương với eo rộng 1/3. Nếu như sát lại tiến vào một điểm, làm không tốt có thể đem Calamity Ganon chặn ngang chặt đứt, từ miệng vết thương chảy ra càng nhiều điểm sáng màu đỏ. Tiến vào Dean Rao thân thể, Dean Rao một tiếng huýt dài, tung hoành ở không trung, thân thể của hắn tại lấy thật nhanh tốc độ khôi phục hoàn mỹ, nguyên bản xinh đẹp trôi đi thân thể, xuất hiện lần nữa. Đầu cùng trên thân tàn phá địa phương đã đại khái tu bổ lại, mới đầu tràn đầy vết thương cùng thối giữa địa phương, bề ngoài không tốt, nhưng bây giờ thân thể khôi phục hơn phân nửa. Dean Rao lập tức cùng Calamity Ganon đầu này hung thủ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái phiêu giật duy mỹ, một cái hung ác nanh ác. Calamity Ganon phần eo vết thương bỗng nhiên phun ra đại lượng Ganon ô nhiễm, đem lỗ hổng bổ đủ. Mặc dù là mượn nhờ Killian Extremis cùng dung nham dung hợp thành lập được thân thể, nhưng là Ganon nguyên rủa lực lượng đã xâm chiếm thuộc về Killian thần trí. Cái kia điên cuồng lại mang thù nhà khoa học đã sớm chết rồi. Calamity Ganon phát ra tiếng giống to, thân thể chợt bộc phát ra đại lượng ngọn lửa màu đen. Chỉ thấy phía sau Ganon ô nhiễm nước bùn bên trong, bỗng nhiên duỗi ra 4 cái tay, cầm tấm chắn trường thương các thức các dạng cự hình vũ khí. Linh miệng lớn hô hấp, viện trợ chính mình khôi phục thể năng. Dean Rao cảnh giác kêu to một tiếng, hắn cảm thấy Ganon lực lượng thật to tăng cường. Linh cũng gật gật đầu, mặc dù hắn cùng Dean Rao hiệp đồng tác chiến, không ngừng mà từ trên người Calamity Ganon đoạt lại thuộc về Dean Rao sinh mệnh năng lực, nhưng dù sao viễn cổ cự nhân bởi vì Dean Rao sinh mệnh cùng Ganon chớ chú lực lượng cộng đồng ảnh hưởng phía dưới đã hoàn toàn phục sinh. linh càng là công kích, tước đoạt sinh mệnh lực. Viễn cổ cự nhân trong cơ thể Ganon chớ chú lực lượng thành phần cũng liền càng chiếm chủ đạo. Calamity Ganon liền càng phát ra hung ác. Linh dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Calamity Ganon khó chơi, vượt qua hắn mong muốn. Nhưng là, chỉ dựa vào điểm ấy để hắn lùi bước e ngại, là tuyệt đối không thể nào. Coi như hắn lại cổ tác khí. Thứ tư độ sông Calamity Ganon phát động công kích lúc. Calamity Ganon thân thể quỷ dị cấp tốc đột tiến tới linh hô. Din Rao, mau tránh ra. Giống như viễn cổ cự nhân dạng này thân thể khổng lồ. Dù cho hành động tốc độ rất nhanh, nhìn qua cũng rất vụng về. Mà Calamity Ganon tốc độ rõ ràng nhanh quá mức. Liền phảng phất Giga Clan Ninja đồng dạng. Din Rao cũng cảm giác đến không thích hợp. Lục lọi thân thể chuẩn bị né tránh ra. Nhưng Calamity Ganon tốc độ quá nhanh. Đã vọt tới thân thể của hắn trước mặt. Phất tay chính là một đạo đao chạm. Mà chém về phía mục tiêu. Chính là Din Rao thân thể. Linh bận rộn lo lắng triệu tập toàn bộ lực lượng của mình. Vung vẩy long lân đại kiếm nghênh kích tiến lên. Nếu như chậm nữa điểm. Din Rao làm không tốt muốn bị chặt thành hai đoạn. Mặc dù nó là thần long. Nhưng so tải sống lại năng lực bên trên. Như cũ so ra kém một đầu con run. Linh một kiếm đem công kích về phía Din Rao cự hình đao cho tránh ra. Đang ở tại thoát lực trạng thái. Nhưng ngay sau đó một phát súng hướng Linh đâm tới. To lớn cán thương độ thô vượt qua kiểu Trung Quốc bàn ăn. Linh vội vàng gọi ra hai Lion Siêu. Siêu tơn phất tay đánh ra. Cự hình súng bị đánh bay. Hung hăng cắm trên mặt đất. Linh miệng lớn thở dốc chống đỡ tấm chắn quỳ một chân trên đất. Din Rao hét dài một tiếng. Mang theo Linh cấp tốc thoát đi. Nhưng là Din Rao tốc độ. Căn bản so ra kém dị thường trạng thái dưới Calamity Ganon. Cơ hồ là thuấn di. Vọt tới đâm vào Din Rao trên thân. Din Rao thân thể cứng ngắc. Lân phiến chấn động mãnh liệt. Liền trên người nó Linh. Cũng thiếu chút hất ra. May mắn Linh gắt gao chế trụ một mảnh lân phiến. Công chúa Muso cùng Zelda quen biết liếc mắt. Nhào nhào cảm thấy trước mắt quỷ dị cục diện. Calamity Ganon lực lượng lộ ra cỗ quỷ dị. Dựa vào Din Rao lực lượng. Căn bản không có biện pháp phản chế. Rouser bọn người rơi vào trên mặt đất. Cùng Tony bọn người hiệp. Lúc này nhìn lên trên trời đại chiến. Mấy người cảm xúc đều rất nặng nề. Din Rao cuồng hống suy nghĩ muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng là Calamity Ganon đưa tay nắm lấy Din Rao thân thể không thả. Nâng lên từ phía sau lưng duỗi ra kiếm. Đao, thương, hung hăng hướng trên người hắn Linh đâm tới. Ngao. Din Rao đầu hất lên. Đem hắn trên người Linh té bay. Linh kêu to. Chờ một chút. Sau đó liền thấy Din Rao thân thể bị Calamity Ganon cự hình vũ khí cho xuyên qua. Linh bay ở trên bầu trời ổn định thân thể, mà thân thể bị xuyên thủng Din Rao, thoi thóp mà nhìn xem Linh, to lớn ánh mắt lộ ra bi thương và cảm ơn. Khóe mẹ rướm máu, trầm thấp kêu một tiếng, là để Linh mau rời khỏi ý tứ. Linh kinh ngạc nhìn Din Rao. Trên thân giống như là hòa tan. Đại lượng đại biểu sinh mệnh lực điểm sáng màu đỏ phiêu tán trên không trung. Linh trên mặt phẫn nộ đã gần như sôi trào. Thân thể của hắn bỗng nhiên lôi kéo kéo dài. Đản sinh ra một cái mới Linh. Đứng tại hắn một bên hư không bên trên. Cùng Linh giống nhau như đúc. Chỉ là nhan sắc ảm đạm một ít. Linh cùng phân thân đồng thời rút ra Master Sword. Lẫn nhau đâm tới, hai loại hoàn toàn giống nhau lực lượng phun ra ngoài, tụ tập cùng một chỗ, hình thành vòng xoáy, bắt đầu đảo ngược hấp thụ Linh cùng phân thân lực lượng. Một cái nóng sáng quả cầu ánh sáng xuất hiện tại giữa hai người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.